Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, giải quyết bạo động, đã ngủ không thành, Mạnh Mộng liền rõ ràng đứng lên ngồi ở chỗ kia. Nàng nhưng là muốn nhìn một chút này bạo động là người phương nào khiến cho. Vậy mà như thế thượng cột muốn chết, Dư Dật đem ba lô lý đốn củi đao đem ra, Mạnh Nhất cũng theo sát sau đó. Cầm đốn củi đao cùng Dư Dật ngồi ở bằng khẩu xem tiền phương ánh lửa. Dư Dật nói với Mạnh Mộng, ngươi nói lúc này là loại người nào làm, mới như vậy điểm nhân liền muốn tạo phản, này không phải là muốn chết sao? Mạnh Nhất cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn cảm giác người này không phải là có bệnh chính là ngốc. Nào có nhân thượng cột muốn chết, Mạnh Mộng ngữ khí lạnh như băng nói, mặc kệ người nọ là ai đều phải tử. Bằng không chúng ta này đó nạn dân đều phải tử, mặc kệ tham dự vẫn là không tham dự, triều đình đều sẽ tình nguyện sát sai cũng sẽ không bỏ qua một cái. Dù sao tạo phản khả cùng cái khác bất đồng, huống chi vẫn là biên cảnh thủ thành bị công kích. Dư Dật cùng Mạnh vừa nghe sau đều là biến sắc. Này không phải nói bọn họ cũng ở trong đó sao? Bọn họ bất quá mới đến một ngày a. Sau đó chính là đối tạo phản người nọ thống hận nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là một cái lại ngốc lại hố tên, nếu làm cho bọn họ biết là ai, nhất định phải bóc ra hắn. Lúc này một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh, bên kia kia mấy hộ nhân ra liền chạy đi lại. Hơn nữa bọn họ phía sau còn có một đám người ở đuổi theo. Xem như vậy chỉ biết là này thành lâu hạ nạn dân Yomani Mạnh Mộng đối với kia mấy hộ nhân gia. Chật vật trực tiếp làm như không thấy, tiếp tục ngồi ở chỗ kia, xem kia tiền phương ánh lửa cùng nghe kia truyền đến tiếng đánh nhau. Dư Dật cùng Mạnh vừa thấy nàng không nói chuyện, chỉ biết nàng không tính toán quản việc này, cũng sẽ không lắm miệng nói cái gì. Tiếp tục ngồi ở tại chỗ thủ. Những người đó gặp Mạnh Mộng bọn họ đối bản thân cầu cứu làm như không thấy. Rõ ràng chửi ầm lên lên, trong đó mắng tối hung, cư nhiên là Mạnh Mộng cứu đứa nhỏ kia ra, bọn họ tựa hồ hoàn toàn quên Mạnh Mộng trợ giúp bọn họ chuyện. Nhường Dư Dật cùng Mạnh Nhất mặt đều đen xuống dưới, thật sự là một đám bạch nhãn lang, Mạnh Mộng không nghĩ đối những người đó lãng phí võ mồm. Trực tiếp nhất xào chúc đánh đi qua. Nhất thời, trừ bỏ kia mấy đứa trẻ, người khác tất cả đều xuất đi ở tại trên đất, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, sợ tới mức mặt sau đuổi theo nhân quay đầu bỏ chạy. Mạnh Mộng đánh xong khí cũng ra, lại thêm vào mặt sau những người đó cũng chạy, Mạnh Mộng cũng liền không hề để ý tới những người đó. Nàng đối với Dư Dật nói, ngươi cùng Mạnh Nhất thủ tại chỗ này. Ta đi vào trong đó nhìn xem tình huống, nếu có thể ta liền ra tay giải quyết này phiền toái. Miễn cho sự tình liên lụy đến của chúng ta trên người, Dư Dật vừa nghe liền mặc kệ. Ngữ khí không tốt nói, không được, bên kia hiện tại như vậy loạn, vạn nhất ngươi ra điểm gì sự động làm. Muốn đi cũng là ta đi, Mạnh Mộng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đối với hắn nói, ngươi không thể đi. Ngươi cùng Mạnh Nhất thủ tại chỗ này là tốt rồi. Ta đi khứ tự hồi, Dư Dật không phục nói. Vì sao ngươi có thể ta không thể? Dù sao ta không đáp ứng, Mạnh Mộng trực tiếp một câu. Ai bảo ngươi nhược ta lợi hại đâu? Liền ngăn chặn Dư Dật miệng. Đột nhiên trong lòng cũng rất là bi phẫn. Hắn làm sao lại cưới như vậy cái yêu động thủ yêu đỗi nhân tiểu tức phụ đâu? Cuối cùng, Dư Dật còn là không có ngăn lại Mạnh Mộng, chỉ có thể trơ mắt xem nàng biến mất ở bóng đêm bên trong. Trong lòng lo lắng không thôi, Mạnh Mộng lặng yên không tiếng động đi tới thành lâu nơi này. Lúc này nơi này đánh nhau đã tiến nhập gay cấn, tuy rằng đánh nhau rất là kịch liệt, bất quá nạn dân bên này rõ ràng đã là bại kia nhất phương. Mạnh Mộng bớt chút thời gian nắm lấy một người, hỏi một ít kia đầu lĩnh nhân tin tức. Đã biết của hắn diện mạo sau, liền bắt đầu tìm lên. Kết quả, Mạnh Mộng nhìn một vòng cũng không có tìm được nạn dân bên này đầu lĩnh nhân. Nàng có chút nghi hoặc tên kia đã chạy đi đâu. Vì thế, nàng liền dùng tinh thần lực quan sát một chút bốn phía. Này không cha không quan trọng, cư nhiên thật đúng làm cho nàng phát hiện tên kia. Bất quá xem kia thân thủ rõ ràng không phải là cái người thường a. À. Nhìn lại hắn bên người đi theo đoàn người, cư cũng đều là thân thủ không kém nhân. Hơn nữa xem bọn hắn bộ dạng cũng không giống Nam Triều quốc nhân. Đã có điểm giống Mạnh vừa nói địch quốc nhân, quản hắn là kia quốc nhân đâu. Dù sao liên lụy bản thân chính là không được, huống chi xem tên kia hiện tại hành động. Này vốn định đi tường thành vào thành a, này không thể được, một khi tên kia vào thành, vậy coi như thật sự không có cách nào khác cứu lại. Mạnh Mộng cũng không trì hoãn, trực tiếp nhanh chóng hướng tới tên kia phương hướng chạy đi. Đến nơi đó cũng không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp liền công đi lên. Này không đánh không biết một tá mới phát hiện, người này võ công còn không nhược đâu. Cư nhiên có thể ở bản thân thủ hạ đi lên hơn 10 chiêu. Tuy rằng đánh lên rất mức nghiện, nhưng là nàng không nghĩ trì hoãn thời gian, trực tiếp dùng tinh thần lực đâm hắn một chút, thừa dịp hắn ngây người thời điểm, một tay lấy tay hắn cắp phế đi, vì phòng ngừa hắn chạy, rõ ràng đem chân cũng cắp phế đi, cho đến khi thấy hắn nằm trên đất bất động, nàng mới đi đối phó này chán ghét ruồi bọ. Những người đó thật đúng là có đủ đáng ghét, đánh cái giá còn lấy nhiều khi ít, xem lão nương không đem ngươi nhóm đều đánh cho tàn phế. Ngay tại Mạnh Mộng đem những người này đều đánh cho tàn phế thời điểm, cửa thành nơi đó đánh nhau cũng đã xong, hơn nữa nàng còn cảm giác được có một đội nhân chính hướng tới nàng bên này. Mạnh Mộng cũng không trì hoãn, thừa dịp này hôn mê bất tỉnh không chán. Theo trong không gian lấy ra một căn dây thừng, đưa bọn họ giống xuyến hồ lô giống nhau hệ lên. Kết quả là, làm kia thủ thành tiểu tướng mang theo nhân tới rồi khi. Chỉ thấy một cái giống đồ điên giống nhau tiểu cô nương cầm trong tay một căn dây thừng. Mà dây thừng một đầu khác, hệ một chuỗi bị đánh gãy tứ chi hắc y hán tử. Không nên hỏi hắn vì sao biết bọn họ tứ chi chặt đứt. Bởi vì mặc cho ai thấy kia vặn vẹo tư chi, cũng sẽ không cho là chúng nó còn hào hào đi. Hơn nữa xem này hán tử bộ dáng, còn đều là bọn hắn đang ở điều tra đầu lĩnh nhân hòa của hắn thủ hạ đắc lực. Cái này không thể không làm cho người ta tò mò bọn họ cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn thu hồi tầm mắt, đối với Mạnh Mộng khách khi nói, tại hạ Lâm Thành thủ thành tiểu tướng Hà Thanh. Không biết vị cô nương này thế nào xưng hô, còn có những người đó là chuyện gì xảy ra. Mạnh Mộng nhìn hắn một cái, thấy hắn trong mắt tuy có tinh quang hiện lên nhưng cũng thanh minh. Thoạt nhìn hẳn là vẫn là cái không sai, liền cầm trong tay dây thừng ném cho hắn. Đối với hắn nói, bọn họ là cổ động nạn dân bạo động nhân, hiện thời giao cho ngươi, về phần này không có tham dự bạo động nạn dân. Sẽ không cần tính toán ở bên trong, liên lụy vô tội không tốt, Hà Thanh đối với nàng ôm quyền được rồi thi lễ sau. Đối với nàng nói, đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ, cô nương theo như lời yêu cầu ta cũng hội bẩm báo cấp tướng quân. Cô nương yên tâm đi, Mạnh Mộng thấy hắn tuy rằng nói như vậy. Nhưng là trong mắt cũng đã có quyết định, liền cũng không ở nhiều lời, xoay người liền rời khỏi. Hà Thanh vốn là muốn đem nàng lưu lại, lại không biết nàng họ Thậm danh ai. Vô pháp chỉ có thể buông tha cho. Cuối cùng, mang theo bản thân nhất chúng thủ hạ cùng kia nhất dây thường nhân đi trở về. Hết chương.